Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 478. Nữ thần công hội phó hội trưởng, chương 486. Nữ thần công hội phó hội trưởng cũng không biết mấy canh giờ này sẽ có bao nhiêu công hội kết minh. Nhiều ít cái đoàn đội mạo hiểm liên hợp, thậm chí là tạo thành mới công hội. Mặc dù đây chỉ là một lần đấu giá hội, nhưng là Thành Thiên Phong lại đem tất cả ở trong thành thị nổi danh thế lực đều mời tới. Đây chính là một lần rất tốt giao lưu cơ hội, bất quá cái này cùng Đoạn Thu, cũng cùng Tuyết Nguyệt không có quan hệ gì, mặc kệ cái khác công hội làm sao kết minh làm sao sát nhập. Từ đầu đến cuối đều tiếp xúc không đến Tuyết Nguyệt lợi ích. Tuyết Nguyệt lãnh địa lúc đầu khoảng cách Thành Thiên Phong liền xa. Lại thêm lãnh địa vẫn là tại quái vật dày đặc trong rừng rậm. Mặc dù Tuyết Nguyệt dọn dẹp lãnh địa chung quanh quái vật, nhưng là lãnh địa bên ngoài quái vật số lượng vẫn rất nhiều. Chỉ là những quái vật này thời gian ngắn liền có thể để rất nhiều đại công hội từ bỏ. Coi như Tuyết Nguyệt cùng một chút đại công hội kết thù cũng không sợ. Muốn tiến đánh Tuyết Nguyệt lãnh địa không có ba cái xếp hạng phía trước 20 công hội là không có khả năng thành công. Hiển nhiên làm như vậy đại giới thật sự là quá lớn. Tại bình quân đẳng cấp không có đi lên trước đó là không thể nào có công hội làm như vậy. Tuyết Nguyệt công hội lãnh địa thế nhưng là Đoạn Thu tự mình chọn lựa. Từ vài trăm người dương đến mấy ngàn người, lại từ mấy ngàn người dương đến mấy vạn người. Đây đều là từng chút tích lũy. Hiện tại Tuyết Nguyệt địch nhân cũng chỉ có một cái. Chính là kiếm cùng hoa hồng. Trước đó buổi tối đạn đạo có rất lớn tỷ lệ là kiếm cùng hoa hồng bắn. Mặc dù bây giờ không có chứng cứ, nhưng là cùng Tuyết Nguyệt có thù chỉ có kiếm cùng hoa hồng. Cái khác công hội căn bản không có khả năng lãng phí hai cái loại này đạn đạo đến công kích Tuyết Nguyệt. Hiện tại Tuyết Nguyệt công hội tất cả quân đoàn đều có chuyện tại làm. Đoạn Thu cũng không muốn ở thời điểm này cùng kiếm cùng hoa hồng khai chiến. Lúc này đánh nhau sẽ chỉ ảnh hưởng Tuyết Nguyệt Dương. Hiện tại cần nhất chính là bình tĩnh. Càng bình tĩnh càng tốt. Chờ U Linh Thuyền đánh cá cùng Tuyết Nguyệt bình quân đẳng cấp đều tăng lên tới 20 cấp liền. Không sao, nói U Linh Thuyền đánh cá chuyện sau đó. Trọng yếu nhất không phải pháo đài bay mà là cơ giáp. Theo cái này mấy lần mạo hiểm. Đoạn Thu hiện quái vật thực lực càng ngày càng cường đại. Nếu như nương tựa theo cá nhân thực lực rất khó an toàn trở về. Thậm chí có đôi khi mặc vào cơ giáp đều có thể rất nguy hiểm mà ni nếu như không phải tiểu Mỹ. Áo đỏ mấy người đẳng cấp đánh giá cao kế trước đó mấy lần mạo hiểm đều có thể xuất hiện đoàn diệt. Tình huống, 10 cấp xem như một cái đường ranh giới. Một cái 30 cấp quái vật có thể nhẹ nhõm giải quyết 29 cấp một chút bất luận cái gì mạo hiểm giả, mà muốn cùng quái vật chống lại liền cần cường đại cơ giáp cùng đoàn đội mới có thể. Trước mắt cơ giáp tăng phúc hiệu quả là thực lực 20% nhiều. Chủ yếu nhất chính là lực phòng ngự, có thể ngạnh kháng quái vật công kích, đây vẫn chỉ là phổ thông cơ giáp. Phong Lăng đã sớm thông qua tư liệu tra được lợi hại hơn cơ giáp. Linh năng cơ giáp, loại cơ giáp này cùng loại vũ khí, nhưng là càng cường đại. Trước mắt tư liệu rất ít, Thành Thiên Phong thư viện cái này một khối còn không có mở ra. Cho nên không có địa phương kỹ càng thẩm tra, bất quá Đoạn Thu tại giao dịch hệ thống tìm tới loại cơ giáp này. Đáng tiếc là không có bán ra. Tất cả linh năng cơ giáp đều là căn cứ người sử dụng chế tạo. Bất quá lại có bán ra chế tạo linh năng cơ giáp đặc thù kim loại. Nhìn giá cả sau Đoạn Thu liền từ bỏ. Đại ca ca, một mình ngươi sao? Suy nghĩ bên trong Đoạn Thu bỗng nhiên bị một cái dễ nghe thanh âm đánh gãy. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Hiện giờ là một mặc màu trắng váy liền áo đáng yêu nữ hài. Con mắt của nàng rất lớn. Trong ánh mắt sắc thái phong phú, màu đỏ dài áo choàng tàn mát cho người ta một loại cảm giác không chân thật. Giống như là chạy theo khắp bên trong da, loại cảm giác này cùng tử liền rất thích cosplay một chút anime bên trong nhân vật. Bất quá tên này nữ hài nhìn càng thêm đặc biệt. Đúng thế, Đoạn Thu thấy được nàng đầu tiên là bị loại này khí chất đặc thù hấp dẫn. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Lễ phép nói, nữ hài nghe xong mỉm cười. Vậy ta ngồi ở chỗ này, Đoạn Thu không có cự tuyệt. Trong đầu tự hỏi nàng tìm đến mình làm gì? Dù sao mình trên thân mang Tuyết Nguyệt tiêu chí, nàng cũng không biết mình thân phận a. Ý nghĩ này tại một giây sau liền bị đánh vỡ. Nữ hài phi thường hoạt bát đem ghế hướng Đoạn Thu bên cạnh rời đi nói. Đoạn Thu hội trưởng, ta là nữ thần công hội phó hội trưởng Thiên Tuyết, thật cao hứng có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ngươi là nữ thần công hội. Đoạn Thu còn chưa nói xong liền bị Thiên Tuyết cắt đứt. Nàng vô cùng cẩn thận nhìn một chút bốn phía hiện không có người nghe được mới lên tiếng. Nhỏ giọng một chút, đừng để những người khác nghe được. Không phải muốn phiền toái, Đoạn Thu có chút im lặng nhìn một chút nàng tỏ ra hiểu rõ. Nàng chỉ phiền phức là bị các loại công hội cùng đoàn đội thành viên đàm liên minh sự tình. Dù sao ai cũng muốn cùng nữ thần công hội liên minh. Ta ghét nhất loại trường hợp này. Chúng ta qua bên kia ít người địa phương. Mani, Đoạn Thu đi theo Ngàn Tuyết tẩu đến cách đó không xa cắt thượng tọa xuống tới. Đã Thiên Tuyết có thể nhận ra thân phận của mình, như vậy hẳn là có chuyện gì mới đúng. Hi hi, nếu như không phải tỷ tỷ và ta nói, ta còn không biết ngươi là Tuyết Nguyệt hội trưởng đâu. Thiên Tuyết nghịch ngợm nói, tỷ tỷ ngươi, Đoạn Thu nghi ngờ hỏi. Hẳn là nữ thần công hội cái nào đó cao tầng quản lý. Thiên Tuyết nhẹ gật đầu nói. Bên kia bị một đám người vây chính là. Nàng nói ngươi là Tuyết Nguyệt hội trưởng. Ta liền hiếu kỳ tới xem một chút. Không nghĩ tới vậy mà đẹp trai như vậy. Nghe được thiếu nữ trước mắt nói mình đẹp trai. Đoạn Thu mặt cũng không đỏ khẽ cười nói. Tạ ơn, đúng rồi. Trước đó chúng ta công hội tìm các ngươi kết minh ngươi làm sao không đáp ứng đâu. Thiên Tuyết hỏi, Đoạn Thu nghe xong cười lắc đầu nói. Trước đó các ngươi không phải kết minh, rõ ràng là muốn để chúng ta gia nhập nha, thật sao? Thiên Tuyết trừng mắt mắt to hỏi. Hiển nhiên nàng cũng không biết chuyện này. Đoạn Thu nhẹ gật đầu biểu thị xác định. Thiên Tuyết lúc này mới tức giận nói. Ta cũng không biết. Thật thật xin lỗi, bất quá kết minh chuyện này ta cảm thấy vẫn là có cần phải. Dù sao hai nhà chúng ta công hội khoảng cách rất gần, mà lại đều trong rừng rậm, mặc dù thời gian ngắn tác dụng không lớn, nhưng là về sau đẳng cấp sau khi đứng lên khẳng định phải kết thành công thủ đồng minh, nàng Đoạn Thu đương nhiên minh bạch, thì thật Đoạn Thu không biết, nữ thần công hội vốn là muốn Tuyết Nguyệt lãnh địa. Chỉ bất quá Đoạn Thu vượt lên trước tại Thành Thiên Phong đăng ký khối này lãnh địa. Lúc này mới lựa chọn bên cạnh một khối. Nữ thần công hội cao tầng cùng Đoạn Thu ý nghĩ là giống nhau. Trong rừng rậm kiến thiết căn cứ, chỉ dùng lo lắng quái vật uy hiếp, mà không cần lo lắng cái khác công hội uy hiếp. Dạng này sẽ có một cái rất tốt dương thời kỳ. Đương nhiên có thể, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Thiên Tuyết nghe xong cao hứng nhảy dựng lên, sau đó đáng yêu nói, để tỏ lòng thành ý của chúng ta, chờ đấu giá hội giải trừ ta sẽ đích thân tìm đến đại ca ca nói chuyện hợp tác. Đến lúc đó cũng không thể cự tuyệt u cùng Thiên Tuyết lại hàn huyên một hồi. Đoạn Thu mới rời khỏi, bởi vì đấu giá hội sắp bắt đầu, nghe Thiên Tuyết nói nữ thần công hội cao tầng sinh một lần rất lớn biến động. Cho nên từ lần trước cho Tuyết Nguyệt tin tức đến bây giờ vẫn luôn không có động tĩnh. Hết chương.